Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 536, đến nông trường, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy à, để cô suy nghĩ đã, yếu hai đứa ngoan ngoãn thì sau này đưa hai đứa đi cũng không phải không được. Thẩm Nghiên giả vờ suy nghĩ, hai đứa nhỏ lập tức căng thẳng, ban đầu còn định nghịch ngợm trên giường, giờ cũng không dám nữa, nằm im thin thít để chứng minh mình rất ngoan. Thôi nào, ngủ đi, cô kể chuyện cho nghe. Hay quá, hai đứa nhỏ vui vẻ vỗ tay, ngay cả ngoài phòng cũng nghe thấy tiếng reo hò của chúng. Mẹ Thẩm bất lực lắc đầu, hai đứa nhỏ này từ khi con gái bà về nhà là cứ bám lấy cô không rời, mấy năm trước lúc chúng mới sinh cũng không thấy như vậy. Xem ra trẻ con cũng biết ai tốt với mình, sẽ tự nhiên thân thiết với người đó hơn. Còn Thẩm Trường Thanh ở phòng bên cạnh, thấy hai cậu con trai hai đứa nhỏ này từ ngày em gái về nhà là cứ bám riết lấy cô, mấy năm trước lúc mới sinh ra cũng chẳng thấy thế này. Xem ra trẻ con cũng biết ai tốt với mình, theo bản năng sẽ thân thiết với người đó hơn. Cùng lúc đó, ở căn phòng bên cạnh, thấy hai cậu con trai quậy phá đã đi khỏi, Thẩm Trường Thanh liền vội vàng kéo vợ lên giường. Vừa hay hai đứa nhỏ không có ở đây, tối nay chúng ta có thể. Anh nói gì vậy, còn không biết xấu hổ à? Thẩm Trường Thanh ngày thường trông chất phác thật thà, chẳng biết nói lời ngon tiếng ngọt, vậy mà lúc này lại trở nên dẻo miệng. Tại hai thằng nhóc này cứ ở đây, làm lỡ không biết bao nhiêu chuyện của chúng ta. Anh nghĩ rồi, đợi chúng lớn thêm chút nữa thì cho hai anh em ra ngoài ở riêng, như vậy chúng ta cũng có không gian riêng tư hơn. Lý Ngọc Mai đỏ bừng mặt, nhưng cuối cùng vẫn không nói lời từ chối. Suy cho cùng, cô vẫn muốn sinh thêm mấy đứa nữa, nhất là sau khi về nhà chồng, thấy mẹ chồng yêu quý con gái như vậy, cô cứ mong mình cũng sinh được một đứa con gái. Như vậy, chẳng phải những thứ tốt đẹp trong nhà đều sẽ có phần cô sao? Hơn nữa, nếu sinh con bây giờ, khi em chồng còn ở nhà, nói không chừng còn có thể giúp đỡ một tay, đỡ vất vả hơn. Chờ đến lúc các anh em khác đều kết hôn sinh con, chắc chắn sẽ bị phân tâm, đến lúc đó tâm sức dành cho cô cũng ít đi. Tất nhiên, những suy nghĩ này cô không nói với ai, vợ chồng hai người cũng nhân lúc hai đứa nhỏ không có ở bên, khó khăn lắm mới có được một đêm yên bình. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Nghiên bị tiếng ồn ào của bọn trẻ đánh thức. Trẻ con ngủ một giấc, cứ như đồ chơi được sạc đầy pin, có sức lực dùng mãi không hết, vừa sáng sớm đã nhảy nhót khắp giường. Chúng còn biết tự mặc quần áo, sau đó ngồi bên cạnh Thẩm Nghiên chơi. Cũng biết không làm ồn quá lớn, nhưng cuối cùng vẫn đánh thức Thẩm Nghiên. Nhìn hai đứa nhỏ đang bám trên người mình, Thẩm Nghiên bất đắc dĩ rụi rụi mắt. Sao hai đứa dậy sớm thế? Cô ơi, tụi cháu không ngủ được nữa. Ừm, cháu đói rồi. Cô ơi, dậy ăn cơm thôi. Thẩm Nghiên nghe hai đứa nhỏ líu lo nói gì đó, mắt vẫn còn chưa mở hẳn ra, nhưng cuối cùng vẫn phải dậy. Nhiệt độ trên giường đã hơi lạnh, cũng đến lúc phải dậy rồi. Sau khi thức dậy, bữa sáng là cháo ngô nấu sẵn, ăn kèm với bánh bao ngũ cốc thô và một ít rau củ muối. Rượu thần kỳ bữa sáng đơn giản vậy thôi. Thẩm Nghiên vừa ăn vừa chậm rãi suy nghĩ, một mặt tính toán xem lát nữa đến nông trường nên mang theo thứ gì thì thích hợp, một mặt lại nghĩ không biết Lục Tuân đã nhận được điện báo của cô chưa. Cô ơi, cô đang nghĩ gì vậy? Bà nội nói ăn cơm phải tập trung. Vừa lúc đó, mẹ Thẩm bưng cháo từ trong bếp ra, nghe thấy lời của nhị đàn liền bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu còn nhớ bà nội đã nói câu này cơ à? Đương nhiên rồi à? Cô ơi, ăn cơm cho đàng hoàng. Nói xong, cậu bé còn nghiêm túc dạy dỗ Thẩm Nghiên. Vẻ mặt đáng yêu này khiến Thẩm Nghiên không biết nói gì. Hai đứa trẻ này thật sự quá dễ thương. Ăn cơm xong, Thẩm Nghiên cùng mẹ Thẩm thu dọn đồ đạc mang đến nông trường. Cô mang theo một túi sữa bột. Cách chương.